Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4180, chương 4183, quỳ. Có thể mặt khác thanh niên trẻ tuổi kia, chàng ngũ bọn hắn mặc dù chưa gặp qua người thật, nhưng bọn hắn lại thật sự nhận biết. Tôn Kính Hoành, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chàng ngũ ba người lập tức liền hoảng. Bọn hắn ở bên ngoài rõ ràng đã tận lực dùng tinh thần lực dò xét qua a. Hoàn toàn không có cái gì cường giả khí tức, trừ phi là thực lực đối phương mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Mà tận lực che giấu khí tức của mình mới có thể không bị phát hiện. Nhưng là bình thường đến nói, ai không có việc gì suốt ngày che giấu mình khí tức a? Vậy cũng sẽ mệt có được hay không? Hiện tại sự thật nói cho bọn hắn, Tôn Kính Hoành đúng là ẩn tàng khí tức, bọn hắn lúc này cũng còn không cảm ứng được. Trang Ngũ phát ra một tiếng nghi vấn, sau đó ba người liền vội vàng xoay người liền muốn chạy. Kia dùng thần lực phong tỏa, cũng ngay lập tức liền rút về mình lực lượng. Hiện tại loại tình huống này, còn phong tỏa cái rắm a, mau trốn quan trọng đi. Nói thật, mấy người bọn hắn đối với Tôn Kính Hoành kỳ thật cũng không tính đặc biệt hiểu rõ đi. Dù sao các đại tông môn thế hệ này bên trong mặc dù cũng có rất nhiều thiên tài, Tôn Kính Hoành chính là một cái trong số đó. Nhưng vấn đề là thế hệ này thiên tài, đại đa số người quang hoàn đều bị Bạch Vũ Triết cho che kín. Bất quá Trang Ngũ bọn hắn tối thiểu nhất biết, Tôn Kính Hoành thực lực rất mạnh, mà lại bây giờ cảnh giới đều đã đến thiên thần cảnh đỉnh phong. Bọn hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Ong ong ong, đang lúc Trang Ngũ bọn hắn quay người muốn chạy thời điểm, toàn bộ chính sảnh chung quanh truyền đến từng đợt vù vù âm thanh. Sau đó một đạo quang mang sáng lên, đem toàn bộ chính sảnh đều bao phủ ở bên trong. Rất hiển nhiên, đây là một cái trận pháp, hơn nữa còn xem như tương đối cao cấp. Trận pháp này cũng là Bạch Vũ Triết lúc trước lưu lại, cũng chính là hắn vừa tới thần giới không lâu thời điểm. Trang Ngũ cảm thấy, nếu như cho mình thời gian nhất định, không cần quá lâu, có lẽ tầm 10 phút liền đầy đủ, nhất định có thể đem trận pháp này cho trực tiếp oanh phá. Nhưng vấn đề là, Tôn Kính Hoành sẽ cho bọn hắn thời gian này sao? Hiển nhiên là sẽ không. Oanh, bọn hắn phía sau truyền đến một tiếng oanh minh, theo sát lấy một cỗ cực kỳ to lớn khí tức xuất hiện. Cỗ này khí thế mạnh mẽ, quả thực để bọn hắn sợ mất mật. Theo sát lấy, hậu phương truyền đến kịch liệt tiếng rít, một cái màu đỏ quyền ấn phá phong mà đến, hung hãn vô cùng đối với Trang Ngũ vị trí hậu tâm đánh tới. Trang Ngũ giật nảy cả mình, lúc này đúng là không có thời gian đi công kích trận pháp gì. Hắn chỉ có thể quay người trước ứng đối đòn công kích này. Xoay eo, xoay người, xuất kiếm, tất cả động tác đều một mạch mà thành, vô cùng trôi chảy, một đạo kiếm mang màu đen phá không mà ra, vừa vặn nghênh tiếp Tôn Kính Hoành quyền ấn. Oanh, sau một khắc, kiếm mang trực tiếp vỡ vụn. Trang Ngũ công kích tại Tôn Kính Hoành trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, màu đỏ quyền ấn xuyên qua kiếm mang, trực tiếp đánh vào Trang Ngũ trên ngực. Phốp phốp, một ngụm máu tươi phun ra. Trang Ngũ thân ảnh trực tiếp bay ngược đụng vào trận pháp cách ngăn bên trên. Sau đó thẳng tắp từ bên trên trượt xuống, ngã trên mặt đất không ngừng co quắp. Bất quá hắn ngược lại là còn chưa có chết, chỉ là thương thế so sánh nghiêm trọng. Oanh, oanh, Tôn Kính Hoành lại là hai quyền oanh ra, phân biệt công kích hai người khác. Hai người này thực lực sai biệt vậy thì càng đại. Tại Tôn Kính Hoành trước mặt, hoàn toàn một chiêu không cách nào chống đỡ, trực tiếp bị oanh giống như hai cái nhuốm máu vải rách bao tải, bị mất mạng tại chỗ. Hắn là cố ý lưu lại Trang Ngũ một mạng, đợi lát nữa còn có lời muốn hỏi hắn. Đồng thời,